Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, ta ngả bài. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, phá vỡ tô giới bên trong bầu trời đêm yên tĩnh. Đối với Nhật Bản phản kháng tổ chức tới nói, đây đại khái là một kiện rất có mang tính tiêu chí sự kiện. Bởi vì trước đó, Nhật Bản phản kháng thế lực mặc dù một mực tại hành động, nhưng là hành động phạm vi lại vẻn vẹn chỉ cực hạn tại không phải tô giới khu. Cũng liền chính là bọn hắn địa bàn, mà lần này, những này phản kháng thế lực lại đem Britannia người tô giới trở thành mới chiến trường từ hướng. Này tới nói, cái này đích xác là một loại vượt qua thức tiến bộ. Nhưng trên thực tế, khi còn ở vào tập ở trong vùng những cái kia phản kháng thế lực nghe được tô giới bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh về sau, đồng dạng là một mặt mộng bức. Rất rõ ràng, trận này bạo tạc cùng bọn hắn cũng không cái gì quan hệ trực tiếp. Hoàn toàn liền là cái nào đó phản kháng thế lực thành viên đánh lấy phản kháng Britannia, ngụy trang, làm ra tư nhân hành động. Ca lần biết, nàng đã ma chướng, bộ kia tên là Gurren Hào, cơ giáp tựa như là mộng ma bình thường. Gắt gao dây dưa nàng, một khi nàng nhắm mắt lại, trong đầu liền đều là nàng điều khiển lấy bộ kia cơ giáp. Trên biển cả thỏa thích rong ruổi trang cảnh, nàng nhịn không được đi huyễn tưởng bộ kia cơ giáp lực lượng. Nhưng là, huyễn tưởng thì có ích lợi gì đâu. Tưởng tượng ra được đồ vật, cuối cùng chỉ là mờ mịt hư giả. Thậm chí, khi Kalan từ huyễn tưởng trong vui sướng thoát thân mà ra về sau, tùy theo mà đến băng lãnh hiện thực càng là sẽ đối với nàng tạo thành càng thêm nghiêm trọng tâm lý. Trùng kích, hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Mà tại cuối cùng, khi Kalan lập tức liền muốn bị cái này thất vọng bức điên thời điểm, nàng rốt cục làm ra quyết định. Đừng quên, ngoại trừ huyễn tưởng bên ngoài, Kalan càng giỏi về hành động. Với lại, vẫn là không có đầu óc hành động. Nàng muốn đem Levi tìm ra. Nàng muốn để Levi mang nàng tiến về hòn đảo kia bên trên. Nàng muốn một lần nữa điều khiển bộ kia cơ giáp. Nhưng là, không biết Levi ở nơi đó nàng lại nên làm như thế nào đâu. Đem động tĩnh làm lớn. Chỉ cần có thể đem động tĩnh làm lớn, hắn nhất định sẽ biết a. Kalan kìm lòng không được hồi tưởng lại đêm qua tràng cảnh. Nàng mong muốn đơn phương cho rằng đột nhiên xuất hiện tại phía trên chiến trường kia giúp nàng ngăn trở một kích chí mạng Levi tuyệt đối không là trùng hợp. Như vậy, nếu như đem giống nhau tràng cảnh sao chép được, có thể hay không hấp dẫn đến nam nhân kia lực chú ý đâu. Đây là một cái trăm ngàn chỗ hở, căn bản cũng không có cái gì logic kế hoạch, nhưng là đối với Kalan tới nói, nàng vốn là không cần gì logic, nàng bây giờ đã đến gần vô hạn tại một đầu mẹ tinh tinh. Đầy trong đầu đều là cây kia tên là Gurren Hào, chuối tiêu. Nói làm liền làm, lấy sức một mình trà trộn vào Britannia quân trụ sở, loại chuyện này nghe tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đối với xuất thân từ Starkfell gia tộc nàng tới nói, cái kia bát đại danh môn cổ lão huyết mạch liền là tốt nhất thân phận đánh dấu. Không có người sẽ hoài nghi một cái thân thể suy nhược danh môn đại tiểu thư. Càng không có người sẽ tin tưởng một cái thân thể suy nhược danh môn đại tiểu thư lại có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hóa thân thành hình người khủng long bảo chúa cái. Vẻn vẹn chỉ dùng một quyền liền đem một tên Britannia binh sĩ đánh ngã xuống đất. Lực lượng cùng tốc độ giống như có tăng lên, là bởi vì thí nghiệm quan hệ a. Liên quan tới cái này một điểm, Kalan nghĩ cũng không tệ. Thông qua Iria lưu lại phụ trợ trang bị, Kalan lâm thời đột phá chủng tộc gen hạn chế, để cho mình đạt đến một cái cao hơn độ cao, mà đã mất đi cái này phụ trợ trang bị nàng. Mặc dù lại lần nữa ngã trở về người bình thường cấp độ, nhưng là nàng bộ phận cơ bắp lại nhớ kỹ loại kia hạn chế đột phá cảm giác, để nàng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Thậm chí, dựa theo Iria ban đầu phỏng đoán, liền tình huống bình thường mà nói, chỉ cần sử dụng 70 lần đến 100 thứ phụ trợ trang bị, người thí nghiệm liền có thể một cách tự nhiên đột phá gen hạn chế, để thực lực bản thân càng bên trên một bậc thang. Bất quá, một điểm rất trọng yếu ở chỗ, theo số lần tăng nhiều, loại này phụ trợ trang bị tăng lên làm giáp cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp sử dụng loại trang bị này, nhưng thật ra là một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Bất quá, hiện tại Kalen tự nhiên là không biết nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là, nàng lại mạnh lên. Sau đó, đương nhiên, nàng cảm thấy mình lại đi. Từ binh sĩ trong túi áo tìm ra cơ giáp chỉ lệnh thẻ. Đã bị Guan Hào mê hoặc tâm trí, Kalen xoay người tiến nhập cơ giáp. Ngô, thật cổ xưa thiết bị. Bởi vì cái gọi là tàng kinh thương hải nan vi thủy, sao không ở biển đông thì không phải nước? Tại quen thuộc 7 đời cơ hệ điều hành về sau, cái này vốn là thời đại này chủ lưu 5 đời cơ Sunderland, tại Kalen trong mắt cũng đã trở thành quá hạn lão cổ đồng. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem Levi dẫn tới, đừng nói là 5 đời cơ, liền xem như để nàng điều khiển Ganru như thế sơ đại cơ nàng đều nguyện ý. Xuất kích, nhà kho cửa bị mở ra. Ở phương xa binh sĩ kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc bên trong, Kalen mục tiêu lại là tương đương minh xác. Đã muốn gây sự, vậy liền tận khả năng đem sự tình hướng đại chỗ đi làm. Cho nên, tại lúc mới bắt đầu nhất, Kalen mục tiêu liền trực chỉ 11 khu phủ tổng đốc. Nàng thề, một trận chiến này không thành công, liền xả thân, Shinjuku tô giới, cao nhất tầng lầu bên trên. Trước nay chưa có kịch liệt tiếng còi cảnh sát tại trên đường phố kéo căng. Mà ai có thể nghĩ đến, dẫn phát cái này một hệ liệt cảnh báo, cũng chỉ là một cái vẫn chưa tới 18 tuổi tiểu cô nương. Cho nên nói, đây thật là điên cuồng a. Đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Levi dùng một loại rất là ngoài ý muốn con mắt nhìn xem cái kia dần dần biến hỗn loạn lên bóng đêm. Một rất hiển nhiên, trường hợp như vậy vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn có thể đoán trước Kalen khẳng định sẽ xúc động, nhưng lại tuyệt đối không có dự liệu được nàng vậy mà lại xúc động như vậy. Buổi chiều vừa mới về nhà, ban đêm liền trực tiếp nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có đại bạo loạn, cái này tính là gì? Nên khen nàng năng lực hành động siêu cường a. Bất quá, từ một cái góc độ khác tới nói, vậy đại khái cũng là một chuyện tốt. Kalen xúc động, làm cho cả Shinjuku, thậm chí 11 khu cục diện biến hỗn loạn lên, mà cái này cũng chính là Levi nhúng tay thời cơ tốt nhất, hoặc là nói là cho luôn luôn lười biếng Levi tìm một cái không còn cá ướp muối đi xuống lấy cớ. Đúng vậy, Levi quyết định hắn không giả, hắn muốn cùng cái thế giới này ngả bài. Lâm thời khởi ý, giáo sư đóng vai. Như vậy kết thúc, CC, Vương, C cảm nhận được Levi trên thân khí thế biến hóa, lại là trong nháy mắt nghiêm đứng vững, cũng tương tự bày ra một bộ chăm chú nghiêm túc bộ dáng. Chơi đùa về chơi đùa, công tác là công tác, ở phương diện này tất cả mọi người sách rất thanh. Triệu hồi Morgan, khởi động binh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.